Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên. Trước khi mà chúng ta vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút nội dung của tập truyện cũ. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, lúc này chỉ còn lại có 5 người còn sống sót. Trong đó có Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai, Mộ Dung Tiểu Dung, thêm vào đó là Duẫn Phi Dương và Hạ Vũ. Năm người này thì theo lời đề nghị của thần thủ thì từng người gặp riêng thần thủ. Sau khi mà những người khác đi vào gặp thần thủ xong thì đến lượt Hàn Tiểu Tranh. Thì khi mà Hàn Tiểu Tranh vào gặp thần thủ thì đã được thần thủ kể rõ sự tình của Vô Nhai Giáo, cũng như là hé lộ việc A Vân vẫn còn sống. Làm cho Hàn Tiểu Tranh rất là bất ngờ đó chính là thần thủ không hiểu tại sao lại có thể kể rõ rành mạch tất cả những cái chi tiết đã xảy ra ở Vô Nhai Giáo mà đến bản thân Diệp Thích, có nghĩa là ông thợ mộc hồi trước ấy, thì kể lại cho Hàn Tiểu Tranh thì cũng không giống hoàn toàn như là thần thủ đã kể. Liệu rằng thần thủ kể là sự thật hay là những gì mà Diệp Thích kể cho Hàn Tiểu Tranh vẫn còn thiếu sót? Mà thần thủ là ai? Tại sao lại có thể là biết rõ được mọi việc đến như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 10 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ngay sau đây. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10. Việc thần thủ nói rành mạch mọi việc thì quả thật đã làm cho Hàn Tiểu Tranh rất là ngạc nhiên. Lúc này thì thần thủ nói tiếp: những việc về sau thì tất cả chắc là ngươi đã biết đại khái. Lữ Nhất Hải thì trăm phương ngàn kế tìm kiếm, cuối cùng thì phát hiện ra ông thợ mộc sống tại Cô Thủy Trấn chính là Diệp Thích. Đương nhiên, cả hai đã thay đổi dung mạo, không ai nhận ra đối phương qua diện mạo. Tống Mễ biết được việc này, lập tức sai Lữ Nhất Hải tìm kế để diệt trừ Diệp Thích. Đúng ra muốn làm điều này thì cũng không khó, bởi vì Diệp Thích không chút phòng bị, lại chỉ một thân cô thế cô. Nhưng Lữ Nhất Hải đã phạm phải một sai lầm. Y vốn chỉ là một công cụ của Tống Mễ, nhưng mà lại có mối tư thù cùng với cả Diệp Thích. Do đó y không những là không muốn Diệp Thích chết sớm, mà còn muốn cho họ Diệp phải chịu nỗi thống khổ khi mà con gái bị con trai của kẻ thù lăng nhục. Nghe đến đây thì Hàn Tiểu Tranh siết chặt quả đấm. Chàng biết những điều thần thủ nói là sự thật. Lữ Nhất Hải vì quá thông minh là bị thông minh hại. Do một số sự việc ngẫu nhiên xảy ra, kết quả là con trai của y đột nhiên bỏ đi, khiến cho y hoảng loạn không ít. Bởi điều này có thể gây cảnh giác cho Diệp Thích. Dù A Vân chưa nói rõ chân tướng cho cha mình nghe, nhưng Diệp Thích thì rất có thể là sẽ cảnh giác nghi ngờ. Thế nên là lúc đưa con gái trở về thành thì Diệp Thích mới bị Lữ Nhất Hải ám hại. Nhưng họ Diệp chỉ bị thương chứ không có chết. Lữ Nhất Hải thì không bỏ cuộc, đang đêm thì bao vây Diệp ra. Chẳng ngờ lúc ấy thì có Phục Ngưỡng đột nhiên xuất hiện, liên thủ cùng với cả Diệp Thích đẩy lùi Lữ Nhất Hải. Hàn Tiểu Tranh lập tức hỏi: Vậy con gái của Diệp Thích là A Vân thì thế nào chứ? Chàng quả thật nôn nóng chờ câu trả lời của thần thủ. Thần thủ đáp: A Vân thì đã được người của chúng ta cứu rồi. Cơn vui mừng tột độ khiến cho Hàn Tiểu Tranh nhất thời không biết nói sao. Qua một lát chàng lắp bắp hỏi: Vậy giờ cô ấy đang ở đâu vậy? Thần thủ nói: "Ta đã chẳng nói trước rồi đó sao? Chỉ cần ngươi muốn thì có thể gặp A Vân ngay bây giờ." Hàn Tiểu Tranh trấn tĩnh lại. "Nhưng mà người của các hạ, tại sao đúng lúc đó lại xuất hiện tại đó? Và tại sao các hạ chỉ cứu A Vân chứ?" Thần thủ đáp: "Kỳ thực thì ngươi nên hỏi thêm một câu, đó là tại sao ta lại biết được nhiều điều đến như thế?" Hàn Tiểu Tranh không nói vì chàng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Thần thủ nói: "Câu trả lời thì hết sức đơn giản thôi, chỉ vì nội thê của Phục Ngưỡng chính là thân muội muội của ta." Nói xong thì thần thủ im lặng, chừng như cố ý để một khoảng trống cho Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc, suy đoán và tiếp thu sự việc này. Quả thực thì Hàn Tiểu Tranh không bao giờ nghĩ đến điểm này. Bất cứ ai thì cũng không thể nào nghĩ đến được điểm này. Hàn Tiểu Tranh bất chợt nhớ ra điều gì đó. "Nhưng các hạ nói mình là vương gia cơ mà." "Không sai. Ta biết là ngươi lấy làm kỳ quái, tại sao ta có thân phận vương gia, còn xá muội của ta lại thuộc người trong Vô Nhai giáo. Thực ra, đó là điểm đặc biệt của Vô Nhai giáo, kết nạp tam giáo cửu lưu, không phân biệt hạng người nào. Tuy nhiên, nguyên nhân xá muội của ta trở thành người của Vô Nhai giáo thì không phải chỉ có như vậy." Thanh âm của thần thủ bắt đầu có phần kích động. "Xá muội cùng với cả đương kim hoàng thượng, tuy không phải là thân huynh muội, nhưng vẫn được trước công chúa. Nên dù người của Vô Nhai giáo có thần thông quảng đại cách mấy thì cũng khó làm cho xá muội trở thành người trong giáo. Mọi việc xảy ra thì đều bắt nguồn từ chuyện xá muội lén xuất cung năm 14 tuổi." Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: "Chẳng ngờ mẫu thân của A Vân lại là một công chúa, thân phận ghê thật." Lúc này thần thủ nói tiếp: "Xá muội tuy còn nhỏ, được danh sư chỉ điểm thân thủ bất phàm, nhưng mà kinh nghiệm trong giang hồ thì quá ư là ít, nên xuất cung chưa được bao lâu liền bị người của Vô Nhai giáo theo dõi và chiêu dụ nhập giáo. Một khi mà gia nhập thì mọi việc không thể tự mình định đoạt được nữa. Quả thật nước cờ này của Vô Nhai giáo là có dụng tâm hiểm ác. Bọn chúng biết rằng công chúa khá tỏ tường việc trong hoàng thất, đó là một điểm hữu dụng nhất cho dã tâm của chúng." "Sao? Dã tâm? Dã tâm gì?" "Xoán ngôi, đoạt quyền, trị quốc." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy giật mình vội vàng nói: "Hả? Các hạ muốn nói ý đồ của Vô Nhai giáo nhằm tác loạn phạm thượng sao?" "Đúng là như vậy. Xá muội được hoàng huynh ta phong tặng tước Nguyệt Lạc công chúa. Từ lúc mà thất tung, trong cung phái đi không biết là bao nhiêu nhân mã tìm kiếm xong đều vô ích. Dĩ nhiên là do người của Vô Nhai giáo lúc đó cố giấu tung tích. Bằng không với thế lực của hoàng thất, muốn tìm một người chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ hay sao?" Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói: "Vậy về sau làm thế nào tìm được công chúa chứ?" "Xá muội một mực trung tâm đối với cả giáo chủ Vô Nhai giáo, dần dần được giáo chủ tín nhiệm, do đó nới lỏng sự giám sát. Và lại từ lúc nàng gây bất hòa để Diệp Thích Phục Ngưỡng bỏ đi thì kể như đã lập công lớn, nên nàng càng được tự do. Tuy nhiên sau khi mà sinh hạ được A Vân, xá muội không muốn A Vân đi theo con đường của mình nên đã đem trao cho Diệp Thích. Khi mà dò biết Vô Nhai giáo sắp sửa hạ thủ Diệp Thích thì xá muội chuyển ý quay về triều đình, mới lập tức tìm cách liên lạc với ta, nhờ ta ra tay cứu A Vân đi, đồng thời thì phòng bị mọi cử động của Vô Nhai giáo." Hàn Tiểu Tranh vừa nghe vừa nghi ngờ, bởi chàng từng nghe rằng chuyện xấu trong hoàng thất thì thường tối kỵ truyền ra ngoài. Đường đường là một công chúa trở thành thuộc hạ của Vô Nhai giáo đã là một việc không hay. Lại nữa công chúa dùng sắc để mà quyến rũ Diệp Thích. Thần thủ tại sao lại đem chuyện này kể cho chàng nghe? Thần thủ như đọc được ý của chàng, liền nói: "Những chuyện này vốn không truyền ra ngoài, nhưng ngươi và A Vân tình như thủ thúc, thanh mai trúc mã, Do đó, ta tin rằng ngươi sẽ không chuyển ra ngoài, nếu không tất sẽ gây tổn hại cho A Vân. Và lại dù ngươi có kể lại, thì chuyện ly kỳ như vậy có mấy người tin được chứ? Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, y nói cũng có lý, nhưng mà tại sao hôm nay cách nói của y lại đầy tình người, không giống một thần thủ giết người không chớp mắt cách đây mấy hôm nhỉ? Thần thủ nói tiếp, ta không sợ mang tiếng giết người như cỏ rác, chỉ vì muốn tìm được một nhóm thiếu niên xuất sắc trong võ lâm để đối phó với cả Vô Nhai giáo. Nếu như là dùng binh lực triều đình thì chỉ hao tổn mà không có tác dụng gì đối với cả một tổ chức thần bí như Vô Nhai giáo. Chi bằng tìm cách tiêu diệt các phần tử đứng đầu chủ trương phản loạn. Còn lại bọn thuộc hạ, một khi đã mất chủ tướng, tự nhiên sẽ chẳng còn dã tâm. Như vậy thì bách tính đỡ bị liên lụy. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy nói, nếu quả đó chính là dụng ý của các hạ, thì tại sao không nói rõ ngay từ đầu, lại chọn thủ đoạn tuyển người tàn nhẫn kia vậy? Thần thủ đáp, việc này quan hệ trọng đại, nếu tùy tiện nói cho nhiều người, lộ bí mật, thì sao chứ? Vì vậy ta chỉ chờ đến lúc còn lại từng người đạt tiêu chuẩn thử thách mới thổ lộ chân tướng. Hàn Tiểu Tranh lại nói, nếu bọn tại hạ không hợp tác, thì phải chăng các hạ cũng sẽ sát nhân diệt khẩu hay sao? Thần thủ chậm rãi gật đầu, nét mặt nghiêm trọng, cho thấy những điều y nói là thực. Gương mặt Hàn Tiểu Tranh nghe vậy hiện lên một nét cười mỉa mai. Vậy tại hạ có nên chịu áp lực mà hợp tác không chứ? Thần thủ thở ra, ta biết ngươi không đồng ý việc ta giết quá nhiều người, mà đây chính là điểm khác biệt giữa giang hồ và người thuộc triều đình như ta. Đối với ta, nhất tướng công thành vạn cốt khôi, muốn đạt được mục đích tất phải hy sinh. Còn giới giang hồ các ngươi thì vẫn không thoát được chữ nghĩa, mà nhiều khi chính chữ nghĩa ấy khiến cho các ngươi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đừng quên rằng có chết nhiều đi nữa thì ta vẫn không thiếu người đâu. Hàn Tiểu Tranh hừ một tiếng. Cái chết của Lam Tâm Nhi đã trở thành một điều úy kỵ trong lòng của chàng. Thần thủ có nói gì thì cũng không lay chuyển được chàng. Thần thủ trầm mặc giây lát bèn nói, thôi, chúng ta tạm gác việc này đã. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp A Vân, hẳn ngươi không cự tuyệt chứ? Đương nhiên là không rồi. Hàn Tiểu Tranh khổ công tìm kiếm hơn 2 năm nay, chẳng phải vì A Vân hay sao? Hàn Tiểu Tranh vừa nhìn đã nhận ra A Vân rồi. A Vân đang ngồi trong một khu vườn nhỏ. Khung cảnh trong vườn rất là thoáng, cỏ xanh mơn mờn, tiếng chim kêu ríu rít, rất say lòng người. Hàn Tiểu Tranh chỉ nhìn thấy phía sau của A Vân, nhưng mà như thế cũng đủ cho chàng lập tức nhận ra cô chính là A Vân. Đã hơn 2 năm, song A Vân chẳng chút thay đổi. Mái tóc của cô vẫn xõa dài tự nhiên, khẽ lay động trong gió nhẹ. Trên thân cô chiếc váy nổi bật giữa màu sắc rực rỡ bốn bề, trông càng mềm mại uyển chuyển. Hàn Tiểu Tranh đứng đấy ngơ ngẩn, chẳng dám lên tiếng, cũng không dám bước đến. Chàng chỉ biết im lặng, đứng nhìn vóc dáng xinh đẹp kia, vì chàng sợ tất cả chỉ là một cơn mộng, chàng sợ vô ý sẽ tỉnh cơn mộng đẹp. Chừng như rất lâu, mà như thoáng qua thôi, bất giác đôi mắt của Hàn Tiểu Tranh mờ đi. Cuối cùng chàng định thần, mỉm cười tự chế nhạo mình rồi cất tiếng gọi nhỏ. A Vân! A Vân! Cô quay đầu lại, đích thực là A Vân rồi. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy như ngừng thở. Chàng chỉ biết mình đang cười, ngoài ra không cảm thấy gì khác. Chàng nghĩ trong đầu, A Vân nhất định là sẽ vui mừng vô cùng đây, chắc là sẽ kêu lớn chạy đến đây ngay. Thậm chí chàng còn đang giang tay ra, chuẩn bị đón lấy đôi ngọc thủ mềm mại của cô nữa. Nhưng A Vân chỉ nhoẻn miệng cười. Nhưng mà đúng ra thì không phải nụ cười như vậy. Nụ cười của A Vân thì vẫn ôn nhu xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa sự kinh ngạc, bất an và e thẹn. Đó là nét cười dè dặt đối với một người không quen biết. Tại sao? Tại sao A Vân lại dùng kiểu cười ấy đối với cả Hàn Tiểu Tranh cơ chứ? Chàng sửng sốt, muốn ra sức dụi mắt mình để xem có phải mình thấy lầm hay không. Nhưng rõ ràng người trước mặt quả thật là A Vân. Hàn Tiểu Tranh thậm chí còn nhận ra cả phản ứng của A Vân thường có mỗi khi mà ngạc nhiên, cô hơi vểnh mũi lên nữa. Động tác này chẳng những không tạo cho cô vẻ khinh thị, mà trái lại khiến cô trông rất là khôi hài, khả ái. Hàn Tiểu Tranh đã quá quen với phản ứng này rồi. Bất chợt chàng nghĩ, nhất định là vì mình thay đổi không ít nên A Vân không nhận ra nữa đây mà. Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh thở phào, chàng vội kêu lớn. Này, A Vân, tôi đây mà. Ai Tranh đây? Tiểu Tranh đây mà, nhận ra chưa? A Tranh. Thanh âm của cô không lớn nhưng Hàn Tiểu Tranh nghe rất là rõ. Thanh âm đó thì chứa đầy bối rối, nghi ngờ, tựa như cô không quen biết Hàn Tiểu Tranh vậy. A Vân không nhớ A Tranh là ai sao? Hàn Tiểu Tranh vô cùng kinh ngạc. Chàng chạy đến cầm lấy tay A Vân. Phải, A Tranh đây mà. Tôi đây. Tôi thay đổi nhiều lắm sao? Trông cô kìa, chẳng thay đổi chút nào cả. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Này, cô có biết không? Hơn 2 năm nay, tôi đi biết bao nhiêu nơi để tìm cô đó. Nói ra chắc cô hết hồn. Tôi... Chàng nói một hơi, bỗng dưng khựng lại vì chàng nhận ra A Vân đang cố sức rút tay thu lại, mặt ửng đỏ. Cô cuống quýt nói. Này này này, người, cái người này kỳ vậy. Bỏ tay ra. Hàn Tiểu Tranh ngẩn người, chàng há hốc miệng, đứng đó như là cá mắc cạn, bộ dáng rất là buồn cười. Cô ấy không nhận ra ta sao? Quả thực cô ấy không nhận ra ta sao? Sao thế nhở? Hàn Tiểu Tranh bất giác đưa tay sờ mặt. Chẳng biết từ lúc nào thì thần thủ đã bước đến bên cạnh, nói khẽ. A Vân bị thất lạc ký ức. Sao? Thất ức sao? Hàn Tiểu Tranh nhất thời không một phản ứng. Chàng lặp lại một câu nói một cách vô thức, như thể chàng cũng là một kẻ bị thất ức vậy. Lúc mà chàng hiểu ra thì bất giác kêu lên một tiếng đau khổ, quay lại nhìn về phía A Vân. A Vân cũng đang nhìn chàng, trong mắt chứa đầy sự cảnh giới, cảnh giác. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy đau nhói ở trong lòng, vội vàng nói. Xin lỗi. Tại hạ nhận lầm người thôi, đã nhận lầm người rồi. A Vân bỗng cười nói. Khéo vậy sao? Người ấy chẳng những trông giống tôi, mà tên cũng giống tôi sao? Hàn Tiểu Tranh nghe vậy giật mình. Thật là hy hữu, quả thật rất giống. Xin lỗi. Vừa ra khỏi khu vườn thì Hàn Tiểu Tranh lập tức chặn đường thần thủ hỏi. Này, chuyện này là thế nào? Thần thủ thở dài. Lúc người của ta cứu nó về, vài ngày đầu còn bình thường, sau đó đột nhiên bị thất ức, quên hết sạch quá khứ. Ban đầu ta tưởng nó bị kích động bởi những gì mà đã trải qua mà sinh ra hậu chứng. Nhưng mà theo chẩn đoán của y sư thì không phải là như vậy, mà nguyên nhân gây thất ức cũng không lâu. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy nôn nóng. Vậy rốt cuộc là do nguyên do gì? Là do bị thuốc chế ngự đó. Hàn Tiểu Tranh ngơ ngác. Thuốc? Bỗng chàng biến sắc. Có phải cô ấy sau khi mà đến đây thì mới bị thất ức không? Thần thủ bình tĩnh đáp. Đúng là như vậy. Nhưng mà ở đây thì không ai làm cái chuyện ngu xuẩn ấy cả. Nếu ta muốn hại nó thì ban đầu cứu để làm cái gì? Dù ta có kẻ đại ác thì cũng không đến nỗi muốn hãm hại cháu gái của ta, đúng chứ? Nếu ta thực sự hại nó thì tại sao lại để cho ngươi gặp nó chứ? Hàn Tiểu Tranh hừ một tiếng. Tâm tư của các hạ làm sao ta biết được chứ? Quả thật chàng có thành kiến quá sâu đối với cả thần thủ, nên dù cảm thấy y nói có lý, chàng cũng không đồng ý. Thần thủ chứng như hiểu thấu tâm lý của chàng, nên y nói tiếp. Y sư cho ta biết là khoảng thời gian A Vân bị thuốc, xem ra trùng với lúc A Vân ở Tả Gia đó. Ý các hạ nói, việc này là do một thay Lữ Nhất Hải sao? Thần thủ gật đầu. Ít nhất là ta đoán như vậy, vì hắn có lý do để làm chuyện đó. Hàn Tiểu Tranh im lặng. Quả thực thì Lữ Nhất Hải có lý do hành động như vậy. A Vân ngụ tại Tả Gia nhất định đã nhìn thấy một số điều mà người ngoài không biết, do đó làm cho cô thất ức một cách rất là hay. Thủ tiêu luôn A Vân dĩ nhiên là cách tốt nhất, nhưng mà ngộ nhỡ cô may mắn thoát được thì cũng không tiết lộ bí mật ra ngoài được. Hàn Tiểu Tranh lúc này lại hỏi: bằng vào thế lực của hoàng gia, không lý đã 2 năm qua rồi mà vẫn chưa chữa được bệnh của A Vân sao? Thần thủ đáp: đúng ra thì phải chữa được rồi. Đúng ra? Ý các hạ nói việc này là có chỗ khác thường sao? Dĩ nhiên, trị bệnh cũng giống như là đi tìm một vật vậy. Nếu vật ấy để ở chỗ thông thường thì rất dễ tìm. Nếu có kẻ cố ý giấu đi thì rất khó để tìm được. Kẻ hạ độc A Vân dùng thuốc rất kỳ dị, nên các y sư đều lắc đầu than đó. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy tức giận. Nói vậy, A Vân sẽ vĩnh viễn như vậy hay sao? À thì muốn tháo chuông phải tìm người treo chuông. Muốn trị được chứng này, chỉ còn cách tìm được kẻ hạ dược A Vân mà thôi. Vậy các hạ đã từng tìm qua chưa? Ta đã thử rồi mà không có kết quả, bởi vì cả nhà họ Tả đều biến mất không tung tích. Và lại rất có thể là dù tìm được kẻ đó thì chúng ta cũng không có cách bắt y chữa bệnh hay là trao giải dược được. Trên đời này cũng có những chuyện khó khăn đối với cả các hạ hay sao? Lời nói của Hàn Tiểu Tranh không thiếu phần châm biếm. Thần thủ thì như không để ý, hay có biết thì cũng vờ như không hay. Y nói: không nhiều, nhưng mà cũng có. Thế lực của Vô Nhai giáo đã bành trướng quá sức tưởng tượng của người thường. Võ công của giáo chủ đó cực cao, ta e rằng mình chưa phải đối thủ của hắn. Hàn Tiểu Tranh thì đã thấy qua thân thủ của thần thủ. Y hét lên một tiếng đã dư sức khiến cho chàng nhộn nhạo khí huyết. Phần nội lực tu vi này quả là đáng sợ, mà nay chính nghi còn tự nhận là chưa phải đối thủ của giáo chủ Vô Nhai giáo. Hàn Tiểu Tranh lên tiếng: như vậy thì bệnh của A Vân chẳng còn dịp chữa trị, vì chúng ta vĩnh viễn không lấy được vật mà chúng ta cần từ Vô Nhai giáo. Thần thủ lắc đầu: chỉ cần ngươi đồng ý thì ngươi sẽ làm được thôi. Ta sao? Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc. Thì đây chính là việc mà ta muốn ngươi cùng hợp tác. Ta sẽ cho ngươi học thành tuyệt thế thần công. Sau đó ngươi có thể nhờ đó giúp A Vân tìm cách chữa trị. Hàn Tiểu Tranh cắt ngang lời của thần thủ: như vậy thì các hạ được lợi ích gì chứ? Chàng quả thật là không tin y chịu làm chuyện không có lợi cho bản thân mình. Thần thủ nói: thứ nhất, sau khi A Vân hồi phục ký ức, nhất định có thể nói cho ta nghe một số việc liên quan đến Tả Gia. Thứ hai, sự xuất hiện của ngươi thì nhất định có thể khống chế một phần lực lượng của đối phương. Như vậy hoạt động của ta sẽ càng thêm thuận lợi. Thần thủ tỏ ra rất thẳng thắn. Giữa chúng ta, đôi bên đều có lợi cả. Hàn Tiểu Tranh cười nhạt: tại hạ thì vẫn chưa hiểu tại sao các hạ không tự luyện tuyệt thế thần công đó, mà ngược lại lại đưa cho tại hạ, một kẻ không liên hệ, thậm chí là khinh thị các hạ cơ chứ. Bởi vì ta biết chính mình không thể luyện thành loại võ công đó. Hàn Tiểu Tranh cả cười: các hạ xem trọng tại hạ như thế hay sao? Thần thủ không trả lời, chỉ nói: người đã nghe qua thiên cơ thần công chưa? Đương nhiên là có rồi. Thiên cơ thần công đã trở thành một truyền kỳ huyền thoại của giới giang hồ. Hầu như mọi người đều biết một vài điển cố có liên quan đến môn võ công này, nhưng mà ai cũng cho đó là một truyền thuyết không thực. Hàn Tiểu Tranh thì không hiểu thần thủ hỏi để làm gì. Chàng gật đầu. Thần thủ thong thả nói: ta muốn cho ngươi luyện thiên cơ thần công. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy giật mình, bỗng bật cười dài. Các hạ chịu cho ta học thiên cơ thần công thật sao? Các hạ quả thật khéo nói chơi quá rồi đó. Thần thủ thần sắc nghiêm trang. Thiên cơ thần công được chia ra 3 tầng. Tầng thứ nhất được gọi là thú diện nhân tâm, Tầng thứ hai là nhân diện Phật tâm, và cảnh giới tối cao là Phật diện Phật tâm. Song với tiềm năng của ta, chỉ có thể tiếp thu được tầng thứ nhất mà thôi. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc nhìn y, chàng không thấy thần thủ có tơ hào ý bỡn cợt. Xem ra các hạ rất là thành thực, nhưng mà tại hạ thì vẫn chưa thể tin được. Một việc chỉ có thể trong truyền thuyết, tại sao bỗng xảy ra cho tại hạ ngay lúc này cơ chứ? Thần thủ nói, người chớ quên là ta là người thuộc hoàng tộc. Dưới gầm trời này, vật gì hoàng thất muốn đoạt được thì hiếm khi thất bại. Trong kho báu của hoàng thất có những thứ người ngoài không bao giờ tưởng tượng được đâu. Hàn Tiểu Tranh im lặng, chẳng biết sức nặng của hai chữ thiên tử. Đất trong thiên hạ, chỗ nào mà không thuộc về nhà vua. Một bí cấp võ lâm có thần kỳ đến đâu cũng chỉ là một vật có thể đoạt được mà thôi. Thần thủ lúc này tỏ vẻ tiếc rẻ. Thiên cơ thần công chẳng phải vật phàm, trong đó chứa đựng vô hạn huyền cơ. Nếu muốn tham ngộ bí cấp này, cần phải đủ duyên, đủ phận mới thành được. Như ta, một kẻ hữu duyên vô phận, có thần công trong tay cũng là uổng, vì ta không có cách gì lĩnh ngộ mọi chỗ huyền ảo trong đó. Nhưng nếu bí cấp nằm trong tay ngươi, thì lại là một chuyện khác đó. Hàn Tiểu Tranh hỏi, võ công của các hạ bây giờ vẫn trên tại hạ, vậy tại sao tại hạ lại được cái hữu phận hơn chứ? Thần thủ lắc đầu, đã có được tu vi như vậy đã mất mấy mươi năm luyện tập, còn ngươi chỉ mới luyện có 2 năm làm sao có thể so sánh. Kể từ lúc vào đây đến nay đã 20 ngày, võ công của ngươi tiến mau hơn cả. Tả Chi Nhai có căn cơ võ công rất khá, Hạ Vũ thì vốn có giang hồ lịch duyệt phong phú, còn Dẫn Phi Dương chỉ được chọn thêm cho đủ số mà thôi. 20 ngày qua các ngươi đã luyện ở phần nhập môn của thiên cơ thần công. Nay ta muốn xem thử các ngươi ai có khả năng luyện thành phần kế tiếp đó. Hàn Tiểu Tranh quả thật có cảm giác như nằm mộng vậy. Không lý thần thủ tốn tâm tư tuyển chọn người chỉ để làm việc này thật hay sao? Mục đích là gì? Liệu có đúng như lời y nói hay không? E rằng chưa phải sự thật. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên gõ đầu rồi tự bảo, thôi nghĩ hoài không ra, thôi chi bằng luyện thử thiên cơ thần công xem sao, may ra có được thêm manh mối. Rồi chúng ta nghỉ một chút rồi đến chương tiếp theo. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào chương 22, thiên cơ thần công. Quả nhiên là thiên cơ thần công thật. Tuy bình thường Hàn Tiểu Tranh chỉ nghe những lời tương truyền về thiên cơ thần công, chứ chưa bao giờ thấy. Nhưng mà khi được tận mắt nhìn bí cập đã ngã màu vàng, thì chàng lập tức khẳng định đó là thật. Trong lúc mà đứng nhìn bí cập, Hàn Tiểu Tranh đã chú ý từ phía trong gian nhà đều có bố trí rất nhiều người. Đao đều xuất vỏ, kiếm thủ thế giới bị. Kiếm thủ thế giới bị. Hiển nhiên là họ đang canh phòng bộ võ lâm tuyệt học này. Không biết bao nhiêu người đã tán mạn vì muốn có được bảo vật này rồi. Thế nhưng mà Hàn Tiểu Tranh lại không phí sức mà đạt được. Thực là khó tưởng tượng thật, đây là sự thật. Thần thủ lúc này chậm rãi nói, người đời đồn rằng thiên cơ thần công được tuyệt thế cao thủ từ 300 năm trước lưu truyền xuống. Song thực ra còn xưa hơn nữa. 500 năm trước đã có bộ võ lâm tuyệt học này rồi. Điều kỳ lạ hơn nữa là người hoàn thành bí cập này vốn chẳng biết võ công. Nghe đến đây Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc nhìn thần thủ. Làm thế nào để có thể như thế được chứ? Một kẻ không biết võ công làm sao có thể viết được một bộ võ lâm tuyệt học đến như thế? Thần thủ nói, về điểm này thì ai cũng không ngờ được, nhưng đó là sự thật đó. Chủ nhân của bí cập này tên là Lưu Vinh Quý, một cái tên thật là tầm thường. Y vốn là một thư sinh cơ hàn, thập niên khổ học vẫn chẳng nên công danh gì, thậm chí đến bậc tú tài cũng không đạt được. Vì thế không tránh khỏi bị người đời chê cười. Giận đời quá, Lưu Vinh Quý vào thâm sơn dựng thảo lư, bắt đầu luyện công tịnh tu. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không chịu nổi khổ nhọc, nửa năm sau y dẹp bỏ thảo lư, hạ sơn trở về nhà. Như vậy tiếng thị phi chế nhạo càng nhiều hơn. Lưu Vinh Quý vốn không giỏi biện luận, dĩ nhiên đi đâu cũng bị chúng áp chế. Thế rồi y lại theo môn huyền học truyền lại từ đời Ngụy Tấn. Bởi huyền học thâm mảo diệu kỳ, người thường chẳng dễ gì lý giải. Lại thêm nhiều thuật ngụy biện, nên dần dà ngôn từ của Lưu Vinh Quý cũng trở nên huyền bí, khiến cho những kẻ từng chế nhạo y thì không còn biện luận hơn y được. Nội thê của Lưu Vinh Quý thì giận chồng suốt ngày nói chuyện viển vông khó hiểu, hành vi thì quái lạ, bực mình liền bỏ đi. Lưu Vinh Quý tâm tình nguội lạnh, bèn đầu nhập không môn. Nhưng mà ngày tháng nơi không môn thì quá là cực khổ, nên một năm sau y lại hoàn tục. Từ đó trở đi y trở nên vô gia vô thất, chung đụng cùng với cả giới tam giáo cửu lưu. Tính tình thì y cổ quái, mà người lại yếu ớt nên đi đâu cũng chịu thiệt thòi, hầu như ngày nào cũng bị hà hiếp đánh đập. Rồi một ngày nọ, sau khi mà uống vài cân rượu cho say khướt, y đột nhiên nghĩ thầm: bọn chúng đã hiếp đáp ta, tại sao ta không học chút võ công mà giáo huấn lại chúng chứ? Nhưng mà một kẻ như là Lưu Vinh Quý, tuổi tác đã hơn 30, có ai chịu dạy y đâu. Chẳng những vậy mà ngược lại, y còn bị đòn nữa. Bọn võ sư ấy đánh không giống người thường, quyền cước xem nhẹ nhàng như vẫy tay cũng đủ khiến cho Lưu Vinh Quý nằm liệt giường cả 10 ngày. Xem ra y học được cách chịu đòn thì đúng hơn. Rốt cuộc có một ngày y suy nghĩ rất là nhiều. Được lắm, các người không chịu dạy võ công cho ta thì thôi, ta mẹ tự chế võ công độc môn cao hơn các người một bậc vậy. Hàn Tiểu Tranh không dằn được mà xen vào: tự sáng chế một môn võ công nào phải đơn giản chứ, e rằng chỉ là nói khoác mà thôi. Thần thủ nói: nếu tự chế võ công giống các loại tầm thường, dĩ nhiên người như Lưu Vinh Quý chẳng thể làm được. Muốn được như thế chẳng phải những tự mình phải có võ công giỏi, mà còn phải tự sáng tạo ra ngoài quy luật bình thường. Tuy nhiên y lại có thể sáng lập ra một võ lâm tuyệt học siêu phàm nhập thánh đó. Hàn Tiểu Tranh cười thầm bảo: nếu y không tự tạo được võ công thông thường thì lấy cái gì để mà sáng chế tuyệt học siêu phàm? Kiểu nói này nghe gượng ép quá đó. Thần thủ đáp: muốn lập ra một tư tưởng chấn động thế tục, trước tiên phải tạo ra một cách suy nghĩ đột phá quy luật thông thường, đúng chứ? Chẳng ngờ Hàn Tiểu Tranh trả lời, thần thủ nói tiếp: phải là một sự đột phá hoàn toàn. Đối với kẻ từng luyện võ, trong tâm đã hình thành những suy nghĩ định hướng, nên dễ bị tập quán chi phối và câu thúc. Võ công càng cao thì các dòng tư tưởng càng bị chế định. Do đó, những kẻ bảo rằng sáng tạo môn võ mới, kỳ thực chỉ là đổi nước, chứ chẳng phải đổi thuốc. Nhưng Lưu Vinh Quý thì khác. Y không bị nhiều thứ câu thúc, giống như là lý luận rằng một tờ giấy trắng là một bức họa đẹp. Võ công nói chung, không ngoại việc lợi dụng các cơ quan và chức năng của cơ thể, lấy phép thổ nạp bổ trợ, cùng với cả nguyên lý vận hành mà ra. Còn như Lưu Vinh Quý, không thông võ công, nhưng mà y đã từng luyện tịch cốc công, nên hiểu khá rõ phép thổ nạp và các cơ năng trong cơ thể. Y lại từng chung đụng các giới tam giáo cửu lưu, nên dần dần thu nạp rất nhiều điều gần xa. Tất cả những điểm trên vô hình chung đã giúp Lưu Quý Vinh sáng tạo ra Thiên Cơ Thần Công. Qua 3 năm vùi đầu khổ công rồi mài, cuối cùng y đã hoàn thành môn Thiên Cơ Thần Công. Bèn khởi sự tuyên dương cùng thế nhân, nhưng có mấy ai tin y có thể tự sáng chế ra một môn võ học chứ? Lưu Vinh Quý dĩ nhiên không muốn 3 năm tâm huyết của mình bị mai một. Thế là y cố tìm bằng được một cơ hội để trực tiếp luận võ cùng đương kim đạo sư Lý Song, nổi tiếng thiên hạ thời bấy giờ. Lý Song bị y cố này, bèn ước định trong vòng 30 chiêu quyết phân thắng phụ, kẻ thua phải tự trả một cánh tay. Chúng nhân thì ai cũng cho rằng Lưu Vinh Quý làm trò điên để mà lấy tiếng, nên chẳng mấy ai để ý. nhưng mà kết quả trận khẩu luận khiến cho mọi người phải kinh hãi. Đao sư Lý Song đã thua cuộc và phải tự trả một cánh tay đó. Anh hùng trong thiên hạ lúc đó rúng động, càng khiến cho người kinh ngạc hơn là vụ Lưu Vinh Quý khiêu chiến cùng Vô Tương Kiếm Thánh. Lần này ai cũng chú ý theo dõi và kết quả là không thể ngờ được. Cả hai đấu khẩu thay đấu kiếm, khổ chiến gần ngàn chiêu, và cuối cùng thì Vô Tương Kiếm Thánh không còn sức chịu đựng. Chỉ thấy khí huyết đảo lộn, mồ hôi tuôn trào. Khi mà Lưu Vinh Quý nói đến chiêu thứ 971, thì Vô Tương Kiếm Thánh đột nhiên phát hiện ra mình đã rơi vào thế công chẳng được, thủ chẳng xong, hết đường rút lui. Hàn Tiểu Tranh hỏi, y tự bại ư? Y thua cuộc. Từ đấy đến giờ thì Thiên Cơ Thần Công nổi danh giang hồ, không ai không biết. Hàn Tiểu Tranh không hiểu. Lưu Vinh Quý sức trói gà không xong, ôm trong mình một bộ thiên cổ tuyệt học như vậy, chẳng phải là dẫn họa diệt thân hay sao? Thần Thủ đáp, đã nổi danh như vậy, có ai tin là y thực sự không biết võ chứ? Ai cũng cho rằng y giả si, thâm tàng bất lộ. Và lại Lưu Vinh Quý và Vô Tương Kiếm Thánh sau trận khẩu chiến đã trở thành bạn thân. Trong thiên hạ còn ai dám đụng tới đến bộ Thiên Cơ Thần Công cơ chứ? Mãi đến khi mà cả hai người lục tục tạ thế, Thiên Cơ Thần Công mới lưu lạc giang hồ, trải qua bao khó khăn mới lọt vào tay hoàng gia. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, hoàng gia các người hẳn đã giết không ít người để đoạt được lấy bí cập võ lâm này. Tuy nhiên như vậy cũng tốt hơn là để vật này lưu lạc giang hồ khiến người tranh đoạt không dứt. Thần Thủ lại nói tiếp, một cơ hội khó gặp như vậy, ta nghĩ ngươi chắc là không dễ dàng bỏ qua chứ. Hàn Tiểu Tranh nói, theo các hạ, tại hạ còn lý do nào khác nữa chứ? Còn, thứ nhất là vì A Vân, thứ hai là để ngươi tự bảo toàn tính mạng. Bởi bây giờ ngươi biết được, mỗi lúc một nhiều việc nên ngươi cần phải học môn thần công này đó. Nhưng mà tại hạ vẫn không hiểu, tại sao các hạ lại chịu cho tại hạ cơ hội này? Bởi vì bổn bang cần giữ một cục diện thăng bằng trong giang hồ, triều đình không muốn có một phái nào quá nổi bật. Sau khi mà luyện thành Thiên Cơ Thần Công, võ công của ngươi sẽ... SML là cái đéo anh nhỉ? SML là cái gì? Trương ơi, SML là cái gì? Trương! Võ công của ngươi sẽ SML, không dưới giáo chủ Vô Nhai giáo hiện tại, có thể cao hơn cả y. Như vậy thì y không thể tự tung tự tác được nữa. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy thở ra. Ai có thể ngờ được chuyện mà bị bắt luyện Thiên Cơ Thần Công. Nếu tại hạ không còn đồng ý thì chẳng phải kẻ thức thời ngu dốt hay sao? Chàng nghĩ đến lời của lão già gầy ốm kia, kiếm mà gãy thì chẳng còn là kiếm nữa. Vậy là từ lúc mà Hàn Tiểu Tranh đồng ý tập luyện Thiên Cơ Thần Công, rất nhiều việc thay đổi, bao gồm cả nơi ăn trốn ở và đi lại. Nếu không bị hạn chế tự do thì kể như cuộc sống của chàng cũng khá là thoải mái. Thiên Cơ Thần Công nằm trong tay chàng, trong phòng chỉ có một mình chàng. Nhưng Hàn Tiểu Tranh biết rằng tứ phía còn ít nhất vài chục cặp mắt đang bí mật theo dõi mọi việc, một con ruồi cũng khó lòng bay vô phòng được. Đúng ra là được cầm trong tay một bảo vật như thế, Hàn Tiểu Tranh phải vui mừng hết sức, nhưng chàng chẳng có một chút cảm giác đó. Cũng ví như uống rượu vậy, dù là một kẻ nghiện rượu, nếu bị người ép uống, dốc rượu xuống cổ họng thì cũng chẳng hứng thú gì đâu. Thần Thủ chẳng thể nào tự dưng cho chàng một cơ hội tốt như vậy. Tuy không rõ là âm mưu gì, nhưng chàng cảm thấy nhất định là có một âm mưu to lớn. Nhưng mà nếu không nếm thử, chẳng thể nào biết cái muối mặn hay là nhạt. Do đó Hàn Tiểu Tranh đồng ý. Dĩ nhiên chàng có thể cự tuyệt, nhưng chàng không muốn hy sinh một cách vô ích. Nếu bây giờ chàng chết thì cũng không khác gì thế gian mất đi một con chó, một con mèo. Và mỗi ngày trên giang hồ đều có kẻ chết, Thần Thủ có thừa năng lực khiến chàng biến mất không tung tích, tăm hơi. Vậy là Hàn Tiểu Tranh chiếu theo võ công trong bí cập luyện được một lúc, nhưng mà bởi tâm tư không tập trung nên chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Sau buổi cơm tối, Hàn Tiểu Tranh nằm trên giường nhưng mà chưa cởi áo, hai tay bắt sau ót nằm nghĩ lung ta lung tung. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hàn Tiểu Tranh hỏi vọng ra: "Ai?" Tay chàng sờ vào thanh kiếm. Là tôi đây." Tiếng A Vân trả lời. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc vội vàng bước đến mở cửa. A Vân đang đứng bên ngoài. Bởi có kinh nghiệm lúc ban ngày nên Hàn Tiểu Tranh không dám tái phạm. Chàng vội vàng mời A Vân vào, miệng thì nói: Xin cô nương thứ lỗi về cái chuyện sáng nay. Tại hạ quả thực là..." A Vân nói: "Lời đó phải để tôi nói mới đúng. Cậu tôi đã kể lại rằng chúng ta chính là bạn thân từ nhỏ, nhưng mà rất tiếc là tôi lại đối đãi với công tử như vậy." "Này, cô thực sự không nhớ gì cả ư?" Tôi cũng không hiểu sao nữa. Chỉ biết là mình tỉnh dậy trên giường, nhìn người xung quanh mà không nhận ra ai cả. Bây giờ tôi chẳng có quá khứ, tôi không nhớ được mình lớn lên như thế nào. Tôi quả thực quên hết rồi." Nói đến đây, cô rơi lệ. Hàn Tiểu Tranh luống ca luống tuống tay chân không biết phải làm sao. Cũng may A Vân tự chủ lại, cô nói tiếp: "Sáng nay tôi thực sự không biết công tử là ai, đừng trách tôi nhé." Hàn Tiểu Tranh vội vàng đáp: "Đương nhiên rồi, tại hạ đâu dám trách cô nương. Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, xá gì chút chuyện nhỏ ấy mà để trong lòng chứ." A Vân nói: "Công tử còn nhớ tôi thuở nhỏ ra sao, sống thế nào không?" "Đương nhiên rồi, lúc ấy cô còn..." Chàng đang định kể lúc A Vân còn thơ, mũi thì chảy lòng thòng, mặc quần thùng đít, chơi nặn đất sét. Nhưng mà chàng kịp nghĩ lại rằng kể những việc ấy với cả một thiếu nữ thời hiện đại thì không ổn chút nào, bèn đổi lại lời: "Lúc cô còn nhỏ ấy à, thì cả ngày đi theo tôi này, Đại Ngư, Lý Tử, cả bọn cùng rong chơi vui lắm." "Sao? Đại Ngư cả Lý Tử? Có phải là tiên người không vậy?" "Đúng rồi, hắn có cái đầu to lắm, lại thích ăn cá, nên chúng ta cứ kêu hắn là Đại Ngư. Cô xem đây." Hàn Tiểu Tranh xắn tay áo chỉ vào vết sẹo hình con rết ở trên tay rồi bảo: "Còn nhớ cái vết sẹo này không? Lần đó bị thương là vì tôi trèo lên cây bắt chim xuống cho cô đó, còn bị mẹ đánh trong một trận. À đúng rồi, trên bụng cô ấy còn có một vết sẹo, không tin thì..." Chàng bất chợt khựng lại. Mặt A Vân đỏ bừng, trong mắt có ánh lên kinh hoàng, báo hại Hàn Tiểu Tranh một phen cuống cuồng, ngầm tự mắng mình lỡ lời. Qua một lúc lâu thì A Vân lại hỏi: "Đại ca chắc là đã gặp cha mẹ tôi rồi chứ?" Hàn Tiểu Tranh vội vàng trả lời: "Thực ra tôi nhỏ hơn cô một tuổi đó, xin chớ gọi tôi là đại ca. Lúc trước thì cô vẫn gọi tôi là A Tranh. Bây giờ thì cô gọi tôi bằng tên Tiểu Tranh là được. Cha cô dĩ nhiên tôi gặp rồi, còn mẹ cô thì tôi chưa gặp qua bao giờ." "Chẳng phải Tiểu Tranh đã nói hai chúng ta cùng lớn lên hay sao?" "À thì không riêng tôi, mà cả cô nữa, cũng chưa từng gặp mẹ mình đâu. Vì mẹ cô thì không sống chung với cả cha cô." Vậy cha tôi ra sao rồi?" Cậu tôi chưa lần nào kể những chuyện này cho tôi nghe cả." Hàn Tiểu Tranh nhất thời bị nghẹn lại. Nếu A Vân không bị quên mất ký ức thì cô cũng biết Diệp Thích đã chết. Vậy bây giờ có nên nói cho cô biết hay không đây? Chàng thấy khó xử quá. A Vân dường như đoán được phần nào qua sắc diện của Hàn Tiểu Tranh, mặt cô tái đi, giọng run run nói: "Tiểu Tranh, nói đi, nói đi mà." Hàn Tiểu Tranh bấm bụng nói: "Cha cô qua đời rồi." "Không, không thể nào chứ. Tuổi cha tôi chắc chắn không lớn lắm. Tại sao cha tôi lại mất sớm như vậy?" Hàn Tiểu Tranh nhìn A Vân thương hại: "Cha cô vẫn còn trẻ thôi, nhưng ông bị người ta giết hại đó." "Ai? Là ai hại chết cha tôi vậy? Tôi cứ tưởng là mình không nhớ được quá khứ. Nhưng chỉ cần tìm được cha mẹ thì họ chắc chắn sẽ thương yêu tôi. Nhưng bây giờ tôi biết phải làm sao chứ? Tôi phải giết hung thủ, phải báo thù cho cha. Sau đó tôi cũng theo họ luôn. Một kẻ dư thừa vô dụng như tôi, không nơi nương tựa, không ai nhớ đến để sống, sống thêm để liên lụy kẻ khác sao? Hàn Tiểu Tranh cầm lấy tay A Vân. À, đừng mà, cô còn có tôi, một người bạn từ thuở cùng lớn lên. Kẻ giết cha cô thì võ công cao cường lắm, cô không phải đối thủ của y đâu. Nhưng tôi có thể giúp cô. Hãy hứa với tôi, cô phải tiếp tục sống, ngay cả sau khi báo thù xong. A Vân không giằn tay ra, cô mắt cô rớm lệ, cô nói nhỏ. Tại sao Tiểu Tranh lại quan tâm đến tôi như vậy chứ? Thì cô đã bị quên mất ký ức nên mới hỏi như vậy. Nếu cô còn nhớ thì đã không hỏi đâu. Tại sao? À thì vì tôi nói ra sợ cô giận thôi. A Vân ngạc nhiên, làm sao giận được? Tôi nghĩ mình đâu phải kẻ nhỏ mọn chứ. Thực là không giận chứ. Nếu Tiểu Tranh không nói bậy thì tôi không giận đâu. Hàn Tiểu Tranh ra vẻ nghiêm trang, ho một tiếng rồi nói. À thì không giấu gì cô, tuy nói rằng cô lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng kỳ thực chỉ là hơn 3 tháng thôi. Cho nên lúc ấy thì cha mẹ chúng ta đã từng chỉ phúc vi hôn đó. Hàn Tiểu Tranh nói đến đây bất giác tự hỏi thầm. Nói vậy ta có hối hận không nhỉ? Không, quyết không hối hận. Ta muốn cô ấy tách rời những chuyện ngày trước. Ta muốn cô ấy quên đi Tả Gia và Tả Chi Nhai. Huống chi cái cuộc hôn nhân ấy chỉ là trá hình, mà cô ấy thì suýt nữa trở thành vật hy sinh. Tại sao phải bắt cô ấy phải trả giá cho những oán thù của đời trước chứ? Nghe thấy Hàn Tiểu Tranh nói đến chữ chỉ phúc vi hôn, có nghĩa là mai mối từ nhỏ đó. A Vân liền kinh ngạc nhìn Hàn Tiểu Tranh. Còn chàng thì có một cảm giác như kẻ sắp bị bắt quả tang vậy. Chàng lo lắng chẳng biết A Vân cho rằng chàng có gạt cô vì cô đã thất quên mất ký ức hay không. Dù nói gạt nhưng mà chàng không có ác ý mà. Thậm chí trong tiềm thức chàng cũng hy vọng đó là sự thật. A Vân cuối cùng lên tiếng. A Tranh nói thật chứ? Hàn Tiểu Tranh muốn thú thật, nhưng rồi chàng gật đầu rất khẳng định và nói. Đúng vậy đó. Bởi vậy cô chớ lo không nơi nương tựa. Kẻ sát hại cha cô là kẻ thù của hai chúng ta. Đương nhiên chuyện chỉ phúc vi hôn đó là chuyện của người đời trước mà thôi, cô đừng để tâm nhiều. A Vân nhìn Hàn Tiểu Tranh nghiêm trang nói. Tuy là tôi không nhớ được A Tranh, nhưng quả thật vẫn có một cảm giác từng quen biết. Tôi nghĩ A Tranh sẽ không hại tôi đâu. Hàn Tiểu Tranh phì cười. À thì chúng ta chơi với nhau 10 mấy năm, dĩ nhiên quen mặt rồi. Này, chuyện xảy ra lúc sáng tôi rất là áy náy. Nghe cậu nói rõ rồi, tôi vội nhờ cậu dẫn đến đây để xin lỗi và hỏi A Tranh về quá khứ của mình. Cảm giác không biết quá khứ chẳng dễ chịu chút nào cả, cứ như là bị mất một vật gì đó, nhưng mà không chứng thực được. Có lúc là tôi lại giật mình tỉnh mộng, sợ toát cả mồ hôi, cứ tự hỏi mình là ai, tại sao lại ở đây. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy thương xót nhìn A Vân. Từ từ rồi cô sẽ biết quá khứ của mình thôi, bởi tôi sẽ kể cho cô dần dần. Từ lúc mà Hàn Tiểu Tranh thực sự tiếp nhận thiên cơ thần công, chàng không còn rút lui được nữa. Chàng đêm ngày đắm mình trong thế giới kỳ ảo của pho võ lâm tuyệt học mà hàng mấy trăm năm nay giang hồ ai cũng mơ ước có được. Trong thời gian này thì thần thủ rất ít khi xuất hiện. Ngược lại A Vân hầu như ngày nào cũng đến. Qua lời Hàn Tiểu Tranh kể thì cô đã biết được khá nhiều về quá khứ của mình. Khi mà Hàn Tiểu Tranh học xong đệ nhị tầng nhân diệt Phật tâm của thiên cơ thần công thì đột nhiên bị ngưng trệ. Chàng cố gắng đủ cách nhưng mà vẫn không sao đột phá được cánh cửa tối hậu. Chàng học thiên cơ thần công rất là thuận lợi, nay bỗng nhiên gặp phải một trở ngại hầu như không qua được, khiến chàng mất bình tĩnh. Nội tâm chàng cơ hồ có một ngọn lửa nóng rực muốn bộc phát, nhưng không có chỗ thoát ra nên hoành hành trong cơ thể của chàng. Hàn Tiểu Tranh cố ép mình tịnh tâm, lại thử một lần nữa. Chàng im lặng ngồi trên giường, cảm thấy nội thể đang sôi sục, biến chuyển không ngừng. Chân khí trong cơ thể truyền đi nhanh như chớp, khiến tứ chi cùng xương cốt nóng lên, gây ra một cảm giác căng cứng, đau đớn kỳ lạ. Luồng chân khí đó len lỏi theo các ngõ ngách, mỗi lúc một thêm rắc rối phức tạp, cuối cùng lan ra toàn thân, đến mỗi một sợi thần kinh, mỗi một huyệt vị. Sau đó cái luồng chân khí giảm tốc độ chậm dần, cơ hồ từ từ tan biến. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy buông lỏng như là linh hồn xuất xác, thoát xác. Chàng không dám chậm trễ, y theo bí cập chỉ dẫn từ từ chuyển mình. Vai, đầu, cổ, rồi đến hai chân, vừa niệm nội công, tâm quyết. Kháp kháp dụng tâm thì, kháp kháp vô tâm dụng, vô tâm kháp kháp dụng, dụng tâm kháp kháp vô. Bốn câu tâm quyết này cho chàng cảm giác rất là mông lung, cơ hồ thấy rõ hình dáng những gì, nhưng mà lại nhất thời không nắm bắt được thực chất của nó. Tư tưởng lúc chìm lúc nổi, chân khí trong người chàng lúc xa, dần dần lạc dần. Tại sao không thể quận trào? Hàn Tiểu Tranh cố gắng nắm bắt từng linh cảm vụt qua, chàng hoàn toàn tiến vào trạng thái hư vô, vạn sự giai không. Linh hồn của chàng đã đắm sâu vào thiên cơ thần công. Màn đêm đã buông xuống, nhưng chàng vẫn không hay biết. Đột nhiên thì một dòng nhiệt lưu bắt đầu từ đan điền của chàng tỏa ra tứ phía. Đầu tiên là lan qua kinh mạch toàn thân, rồi kinh thận thiếu âm, kinh tỳ túc thái dương, kinh phế thủ thái dương. Nhưng mà dòng nhiệt lưu ấy không thể truyền ra toàn thân đến mọi chỗ được, bởi nội thể con người rất có nhiều nơi bình thường không vận động, cũng không thể chạm đến hệ thần kinh của chúng, cơ hồ chỉ tồn tại như phần dư thừa. Muốn đưa dòng nhiệt lưu đến những chỗ ấy thực là không dễ dàng. Thân hình của Hàn Tiểu Tranh không biết từ lúc nào đã nằm xuống, mồ hôi tuôn ra như tắm, dù đứng cách chàng vài thước cũng cảm thấy được hơi nóng từ thân thể của chàng. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy nhiệt lượng trong mình càng lúc càng cao, cả thân mình như biến thành một ngọn lửa hừng hực cháy. Cảm giác nóng rát đau đớn xâm chiếm cơ thể Hàn Tiểu Tranh, chàng biết đã đến thời điểm mở khóa. Chàng bị thất bại, nhưng lần trước cũng ngay vào lúc này đây. Hàn Tiểu Tranh cắn răng chịu đựng, khối nhiệt lượng kia như muốn đốt cháy hết khí huyết trong người của chàng mới chịu ngưng. Hàn Tiểu Tranh gắng gượng, gắng sức phát tán sức nóng kia nhưng không thành công. Nó như một con ngựa khỏe, chẳng thể câu thúc, mặc sức mà tán loạn. Thân mình Hàn Tiểu Tranh ửng một màu đỏ kỳ dị, giống như trẻ sơ sinh. Chàng cảm thấy chẳng bao lâu nữa mọi tư tưởng của chàng bị chìm trong khối nhiệt lượng này, và rồi chàng sẽ phải bỏ cuộc như những lần trước. Miệng chàng ứa máu là do chàng cắn rách môi đó. Như hỏa sơn sắp bùng nổ vậy, Hàn Tiểu Tranh cố gắng dằn lòng tự chế, nhưng suy nghĩ của chàng càng lúc càng xa dần. Ngay tại lúc chàng sắp bỏ cuộc thì bỗng nhiên chàng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Đầu óc tỉnh táo đôi chút, dòng nhiệt lưu trong người cơ hồ cũng chậm bớt, khiến chàng mừng rỡ vô cùng. Nhưng chỉ được một lúc, sau đó khối nhiệt lượng lại bùng lên trở lại. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 10 tại đây. Chắc là sẽ có A Vân tiếp sức cho Hàn Tiểu Tranh thôi. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng những gì mà thần thủ nói ra có phải là sự thật hay không? Tất cả những câu chuyện của thần thủ nói ra có phải sự thật hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 11 vào tập 12 tập 12 vào buổi tối ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi